Chương 3875, nhìn đá than thở, đứng tại trên nham thạch lơ lửng, trong mọi người, muốn lấy biên độ tam đao, Đông Mang Cuồng Thiếu tỉnh táo nhất. Biên độ tam đao, Đông Mang Cuồng Thiếu hai người bọn họ đứng tại trên nham thạch lơ lửng, không nhúc nhích, bọn hắn giống như hóa thành bức tượng đá, mặc dù bọn hắn là không nhúc nhích, nhưng là, ánh mắt của bọn hắn là vững vàng nhìn chằm chằm trên vực sâu hắc ám tất cả nham thạch, ánh mắt của bọn hắn là một lần lại một lần đảo qua. Mọi người không cách nào biết được biên độ tam đao, Đông Mang Cuồng Thiếu bọn hắn là đang nghĩ cái gì, nhưng là, rất nhiều người có thể đoán là, biên độ tam đao, Đông Mang Cuồng Thiếu ánh mắt một lần lại một lần quét qua tất cả nham thạch lơ lửng, đó nhất định là đang suy tính diễn hóa mỗi một khối nham thạch hướng đi, suy tính mỗi một khối nham thạch quy tắc, cho nên, tại một khối lại một khối huyền thạch phiêu bạc không chừng thời điểm, biên độ tam đao, Đông Mang Cuồng Thiếu hai người bọn họ là đi được xa nhất. Hai người bọn họ đã là đem những người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng là trước hết nhất đến Hắc Quyên tu sĩ cường giả, nhất định là có quy tắc. Nhìn thấy biên độ tam đao cùng Đông Mang Cuồng Thiếu hai người bọn họ đều đem những người khác bỏ lại xa xa, không có đi sai bất luận cái gì một khối nham thạch lơ lửng, ở thời điểm này, có thế gia nguyên lão 10 phần khẳng định nói ra, là có quy tắc. Một vị khác ẩn thân ở bồng trong quần áo thần quỷ bộ lão tổ chậm chậm nói ra, tất cả nham thạch lơ lửng vận động, đều là hoàn chỉnh một thể, có một cái hoàn chỉnh trật tự vận hành mỗi một khối nham thạch lơ lửng phiêu bạc, mà lại, riêng là dựa vào một khối nham thạch, đó là không cách nào leo lên đạo đài lơ lửng. Những người khác cũng đều không khỏi nhao nhao nhìn qua trên vực sâu hắc ám tất cả nham thạch lơ lửng, mọi người cũng đều muốn nhìn được những này nham thạch lơ lửng đến tột cùng là lấy như thế nào trật tự đi diễn hóa vận chuyển, nhưng là, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả tới nói, bọn hắn vẫn là không có năng lực kia đi phỏng đoán, mặc dù cũng có một chút đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng là, toàn bộ tính toán quy tắc thật sự là quá phức tạp đi, thật sự là quá dày đặc, trong thời gian ngắn, cũng là không cách nào thôi diễn ra toàn bộ nham thạch lơ lửng vận diễn quy tắc, lão nhân, cũng đừng hòng đi. Một vị khác đại giáo lão tổ bổ một câu như vậy, nói ra, muốn đi qua, ít nhất phải tổn hại 5.000 năm thọ nguyên. Thế hệ trước căn bản là hao không nổi, còn chưa có tới bờ bên kia, vậy đã chết già ở trên tảng đá. Trên thực tế, tại trên nham thạch lơ lửng chết già rồi một hết bệnh lại một vị đại giáo lão tổ, cái này đã khiến cho ở đây đại giáo lão tổ lùi bước, không dám leo lên nham thạch lơ lửng. Quảng chi có một ít đại giáo lão tổ phỏng đoán ra một chút tâm đắc, nhưng cũng không dám đi mạo hiểm, bởi vì thọ nguyên xói mòn, đây là bọn hắn không cách nào đi chống cự hoặc là khống chế. Lực lượng như vậy thật sự là quá kinh khủng. Ở thời điểm này, ngay cả Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao bọn hắn trên trán tóc đều đã trắng bệch, vốn là thanh xuân tuổi trẻ bọn hắn, nhìn đều nhanh là trung niên nhân. Lấy bọn hắn đạo hạnh, thực lực, đó là có vạn thọ chi mệnh, bọn hắn số tuổi thật sự, xa xa còn chưa đạt tới trung niên thời điểm, nhưng là, tại trên vực sâu hắc ám này, thời gian trôi qua, tuổi thọ xói mòn, dạng này lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Cái này căn bản liền không phải bọn hắn có thể khống chế, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình bàn bạc huyết khí gượng chống, đổi một câu nói, bọn hắn còn trẻ, mệnh đầy đủ dài, chỉ có thể là hao tổn thọ nguyên, biên độ thiếu chủ biết quy tắc. Nhìn thấy biên độ tam đao so Đông Mang Cuồng Thiếu đi trước một bước, có đại nhân vật thế hệ trước trong nội tâm minh bạch, biên độ tam đao so Đông Mang Cuồng Thiếu lý giải càng thêm thấu triệt, nhưng, Đông Mang Cuồng Thiếu cũng không kém bao nhiêu. Hắn sau biên độ tam đao vậy cũng vẻn vẹn rơi xuống một chút mà thôi. Cho nên, ở thời điểm này, không ít đại nhân vật đều nhìn về phía đứng ở một bên biên độ thế gia lão tổ. Có hắc một nhai đại nhân vật lại hỏi, Đông Mang Cuồng Thiếu biết được cũng không ít nha, đạo huynh. Tại nhiều như vậy đại nhân vật trước mắt bao người, biên độ thế gia lão tổ cũng không thể không nói chút gì. Dù sao, nơi này tụ tập toàn bộ Nam Tây Hoàng đại nhân vật, hơn nữa còn có cực kỳ cường đại vô địch tồn tại không có lộ mặt. Chỉ sợ tứ đại tông sư loại tồn tại này cũng có thể ở đây, cho nên, lấy biên độ thế gia đơn độc lực lượng, không thể gây thiên hạ nhiều người tức giận, không rõ ràng. Biên độ thế gia lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chúng ta biên độ thế gia cũng là tìm tòi mấy ngàn năm lâu, mới có chút đầu mối. Ở thời điểm này, biên độ thế gia lão tổ chỉ có thể nói ra một chút lời nói thật, đương nhiên, những thứ đồ khác vẫn là không có lộ ra. Đương nhiên, biên độ tam đao đã tìm hiểu quy tắc. Điều này cũng làm cho mọi người không ngoài ý muốn, dù sao, biên độ thế gia hiểu rõ nhất Hắc Triều Hải, huống chi, biên độ thế gia lục lọi mấy ngàn năm lâu, biên độ thế gia, quả thật là thâm tàng bất lộ, xem ra, mấy ngàn năm trước đó, đã biết Hắc Quyên vị trí địa lý. Có một vị tử khí quanh quẩn thần quỷ bộ lão tổ không mặn không nhạt nói, Biên Độ Thế Gia lão tổ cũng chỉ đành lên tiếng, nói ra, chính là tiên tổ hướng Bát Thất đạo quân thỉnh giáo, có điều ngộ ra mà thôi, đây đều là đạo quân chỉ điểm sai lầm. Biên Độ Thế Gia lão tổ, lời này cũng nói đến xinh đẹp, mặc dù hắn chưa hề nói là vị nào tiên tổ, nhưng là, có thế hướng Bát Thất đạo quân thỉnh giáo, Bát Thất đạo quân lại nguyện ý nói cho hắn biết có quan hệ với Hắc Quyên sự tình, dạng này một vị tiên tổ, đó nhất định là 10 phần khó lường. Đông Mang Bát Quốc, cũng là sâu không lường được, không nên quên, Đông Mang Bát Quốc thế nhưng là có tồn tại chí cao vô thượng. Mọi người nhìn qua Đông Mang Cuồng Thiếu thời điểm, có người không khỏi nói thầm một tiếng. Mọi người nhìn qua Đông Mang Cuồng Thiếu, mặc dù nói, Đông Mang Cuồng Thiếu nắm giữ quy tắc, cái này khiến rất nhiều người bất ngờ, nhưng, cũng chưa chắc hoàn toàn là ngoài ý muốn. Phải biết, Đông Mang Bát Quốc có tiên hồng trần dạng này tuyên cổ vô song tồn tại, còn có cổ chi nữ hoàng cường hoành như vậy vô địch tiên tổ, huống chi, còn có một vị uy danh hiển hách tiên tinh thần vương, phụ thân của Đông Mang Cuồng Thiếu chí cao đại nguyên soái, chính là từng chịu từng tới tiên tinh thần vương chỉ điểm. Nói không chừng Đông Mang Cuồng Thiếu cũng đã nhận được tiên tinh thần vương chỉ điểm, cho nên mới sẽ nắm giữ Hắc Quyên quy tắc. Kỳ quái, ở thời điểm này, có một vị thiên tài trẻ tuổi bị Nham Thạch Lơ Lửng đưa trở về, hắn có chút không rõ, nói ra, ta là cùng theo Biên Độ Thiếu Chủ bộ pháp, vì cái gì ta sẽ còn được đưa về đến đâu? Mỗi một khối Nham Thạch Lơ Lửng phiêu bạc không phải đã hình thành thì không thay đổi, mỗi thời mỗi khắc đều là có biến hóa khác, không thể hiểu thấu đáo huyền diệu. Căn bản cũng không khả năng leo lên đi. Có một vị lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu. Đối mặt trước mắt đen như vậy tối vực sâu, tất cả mọi người thúc thủ vô sách, mặc dù có rất nhiều người tại nếm thử, hiện tại xem ra, chỉ có Đông Mang Cuồng Thiếu cùng Biên Độ Tam Đao mới có thể thành công. Lý Thất Dạ đến đằng sau, hắn không khỏi nhìn xem đặt ở khối ô kim kia, đối với hắn mà nói, khối ô kim này đích thật là có lực hấp dẫn. Lão gia tử nhìn ra cái gì quy tắc không? Dương Linh không dám đi quấy rầy Lý Thất Dạ, liền hỏi bên cạnh lão nô. Trên thực tế, lão nô đến đằng sau, hắn một đôi mắt không hề rời đi qua vực sâu hắc ám, hắn cũng là tại thôi diễn ở trong đó quy tắc, không có. Lão nô nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhất thời nửa khắc, ta cũng thôi diễn không ra quy tắc này đến, quy tắc này quá phức tạp đi, coi như thiên phú lại cao hơn, kiến thức lại rộng, nhất thời nửa khắc đều thôi diễn không hết, lão gia tử có thể leo lên đi sao? Dương Linh không khỏi hiếu kỳ, hỏi, lão nô nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, không có trả lời, bên cạnh Lý Thất Dạ thì là nở nụ cười, nói ra, liều 5.000 năm, leo lên đi, với hắn mà nói, không đáng, hắn tối đa cũng liền ngộ đạo mà thôi, mang không đi nó, Lý Thất Dạ lời nói, để lão nô không khỏi thấy lại lấy khối ô kim kia, cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu, cảm khái, nói ra, 5.000 năm, có lẽ ta là có thể chịu từng chiếm được, nhưng, mệnh cũng không nhiều. Chỉ sợ là hại lớn hơn lợi, trừ phi ngươi có thể mang lấy đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, lão nô nhìn qua khối ô kim này, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ, không đủ sức, đó là vật gì? Dương Linh cũng không khỏi nhìn xem khối ô kim kia, hiếu kỳ. Trên thực tế, Dương Linh cũng nhìn khối ô kim này rất lâu, nhưng là, nàng lại nhìn không ra như thế về sau, nàng nhìn kỹ, nàng chỉ có thể nói, khối ô kim này là 10 phần phi phàm. Tự hồ chất chứa có lực lượng cường đại vô cùng, đại đạo. Bên cạnh Phàm Bạch không khỏi đâm một câu nói như vậy, nhìn qua ô kim, nói ra, ta nhìn thấy đại đạo, thiên phú như vậy, năm đó ta xa xa không kịp. Phàm Bạch một câu nói đi ra, lão nô cũng không khỏi cảm khái, nói ra, hôm nay ta, cũng chỉ có thể nhìn thấy như vậy mà thôi, đây cũng không phải là thiên phú. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu, nói ra, đạo tâm vậy. Chỉ có nàng kiên định, mới có thể vô hạn kéo dài tới, đáng tiếc, hay là không có đạt tới loại kia đẩy cho tới cực tình trạng, thật lợi hại. Dương Linh mặc dù xem không hiểu, nhưng, Phàm Bạch như vậy lĩnh ngộ, để nàng cũng không khỏi thán phục, cái này đích xác là nàng không cách nào cùng Phàm Bạch so sánh địa phương. Cái này cũng khó trách thiếu gia sẽ như thế xem trọng Phàm Bạch đích thật là có được nàng không có thuần túy. Leo lên đi, ngay lúc này. Không biết có bao nhiêu người reo hò một tiếng, tại chúng mục khuê trừng phía dưới, người thứ nhất leo lên đạo đài lơ lửng lại là Biên Độ Tam Đao. Khi Biên Độ Tam Đao đạp vào đạo đài lơ lửng một khắc này, không biết bao nhiêu người vì đó quát to một tiếng, tất cả mọi người cũng không ngoài ý muốn, trong toàn bộ quá trình, Biên độ tam đao cũng đích đích xác xác là đi ở trước nhất người. Biên độ tam đao leo lên đạo đài lơ lửng, nhìn thấy Ô Kim ngay tại gang tấc, hắn không khỏi vì đó vui mừng, thời gian không phụ người hữu tâm. Hắn nhìn như nhẹ nhõm leo lên đạo đài lơ lửng, cũng là cái thứ nhất leo lên đạo đài lơ lửng, nhưng là, tại phía sau này, bọn hắn biên độ thế gia, chính hắn bản nhân, đó là tổn hao bao nhiêu tâm huyết, người thứ hai leo lên. Ngay tại biên độ tam đao vừa mới thở một hơi thật dài, ngay tại cất bước hướng Ô Kim đi đến thời điểm, bên bờ lại vang lên tiếng hoan hô, không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, người thứ hai leo lên đạo đài lơ lửng, hắn chính là Đông Mang Cùng Thiếu, biên độ huynh, Cùng Thiếu đạo huynh, trong chớp mắt này, biên độ tam đao cùng Đông Mang Cùng Thiếu hai người bọn họ không sai biệt lắm là trăm miệng một lời kêu một tiếng, biên độ tam đao phóng ra bộ pháp cũng lập tức dừng lại, trong chớp mắt này, ánh mắt của hắn khóa chặt Đông Mang Cùng Thiếu, mà vừa leo lên đạo đài lơ lửng Đông Mang Cùng Thiếu, sao lại không phải ánh mắt khóa chặt biên độ tam đao đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.